Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1561, thịnh thế báo táp. Địa phủ thế lực, truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, hằng cổ hằng cường, địa phủ chi chủ, càng là uy chấn bất hủ thiên vực vô địch cự đầu. Hắn sống năm tháng quá dài lâu cùng cổ xưa. Cũng cực nhỏ ở giới tu luyện lộ diện, hiện nay địa phủ Đại Châu, tản ra gợn sóng, bao phủ bất hủ đại địa, náo động quanh thân mấy chục đại vực. Người đời kinh hãi, hắn nhưng là thế gian cổ lão nhất cự đầu một trong. Vắng lặng một cái vũ trụ kỷ nguyên, vì sao trong chớp mắt giác tỉnh, lẽ nào là bởi vì đế lộ? Đế lộ mặc dù là bồi dưỡng thiên kiêu mạnh nhất nơi thí luyện, cũng không có cần thiết kinh động loại này chí cao vô thượng tồn tại chứ. Quang hắn đồ tử đồ tôn, đều là không bình thường cường giả. Địa phủ chi chủ, đúng là càng ngày càng mạnh rồi. Kiếm Châu khoảng cách địa phủ cũng không xa xôi. Kiếm Tông Thủy Tổ trong giây lát bị giật mình tỉnh dậy. Một đôi thiên kiếm con ngươi, bắn tung tóe ra một chút ánh mắt, mơ hồ ở rình địa phủ. Tuy rằng Kiếm Tông Thủy Tổ cùng địa phủ Thủy Tổ không phải cùng thời đại cường giả. Nếu vị này bị tôn làm Thủy Tổ, mở ra cường thịnh tiên môn đạo thống, cũng là công tham tạo hóa tồn tại, mạnh mẽ tuyệt luân. Thế nhưng giờ khắc này Kiếm Tông Thủy Tổ mơ hồ có thể cảm ngộ đến địa phủ chi chủ thần bí cùng mạnh mẽ. Từ khi trăm vạn năm trước thiên đình vỡ diệt, tiên tộc Thủy Tổ mấy vị này liên thủ đào móc không ít vũ trụ vùng cấm. Thu hoạch tất nhiên trọng đại, thực lực càng là càng ngày càng lớn mạnh cùng không hợp thói thường. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, năm đó tiên tộc những thế lực này Thủy Tổ tham dự trung cực chi địa tranh đấu. Trong thời gian này đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì sao bọn họ sống sót đi ra? Đến nay vẫn là một cái bí ẩn. Cũng không biết năm đó đào móc ra cái gì, dĩ nhiên vắng lặng một cái vũ trụ kỷ nguyên. Kiếm Tông Thủy Tổ nói nhỏ, rốt cuộc việc quan hệ chung quy chí bảo dược, Thủy Tổ cường giả cũng không dám có bất luận cái gì qua loa cùng đại ý. Hắn địa phủ chi chủ dòng giã bảo vệ luân hồi dược một cái vũ trụ kỷ nguyên, lại quá chút thời gian liền có thể thành thục rồi. Địa phủ chi chủ ngủ say, rất lớn nguyên nhân là bởi vì gốc dược này nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào mới được. Mà nếu như trung cực dược tin tức tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ gợi ra bất hủ thiên vực mạnh nhất liều mạng. Các tộc Thủy Tổ chưa chừng sẽ nhảy ra tranh cướp, bởi vậy chuyện này tuyệt đối bảo mật. Đối với bọn hắn tới nói, một cái vũ trụ kỷ nguyên tuy rằng dài lâu, nhưng là đối với bọn họ tuổi thọ vô tận cường già, căn bản không tính được cái gì. Mênh mông trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón, bất kỳ cảnh vật gì đều không nhìn thấy. Phảng phất hỗn độn vũ trụ đang chuyển động, địa phủ chi chủ cảm thấy kinh ngạc, là cái gì thức tỉnh chính mình? Tuy nói địa phủ môn hạ cũng có chí tôn trẻ tuổi, cũng có tài năng xuất chúng đệ tử, có thể còn chưa tới thức tỉnh hắn cấp độ bên trong. Đến cùng là cái gì? Hắn cau mày, cảm thấy không rõ. Hắn rất mạnh, có thể đột nhiên bị giật mình tỉnh dậy, tất nhiên có nhân quả. Tuy rằng này không phải đại sự gì, thế nhưng địa phủ chi chủ đặc biệt coi trọng. Chuyện này đối với hắn mà nói rất lớn, không phải cái gì việc nhỏ. Có thể trong thời gian ngắn tìm tòi nghiên cứu không tới. Đến tột cùng nằm ở nguyên nhân gì? Cung nghênh địa phủ chi chủ. Vào giờ phút này, bóng đêm vô tận bên ngoài, một nhóm tiếp một nhóm, lít nhà lít nhít bóng dáng, đối với địa phủ chi chủ vị trí địa giới dập đầu. Hô to, hò hét, cuồng nhiệt đến mức tận cùng. Địa phủ chi chủ ánh mắt thu hồi. Trong bóng tối vô tận, hắn ngủ đông ở trong đó, lộ ra viễn cổ sinh vật khí thế, loáng thoáng, Trong bóng tối, có một cái to lớn đường viền phơi bày ra. Địa phủ chi chủ tựa hồ muốn đi ra đến, một bước tiếp một bước, cũng làm cho trời và đất đang run rẩy. Toàn bộ địa phủ Đại Châu tùy theo run lên. Hắn khá là khủng bố cùng không hợp thói thường. Phá diệt vũ trụ tinh không? Khó có thể tưởng tượng đến cùng đứng ở cái gì cấp độ bên trong. Đương đại vô địch cự đầu. Ven đường, hắn nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Chấn ở luân hồi dược bên trên. Oanh, luân hồi dược phát sáng. Ở sức mạnh của địa phủ chi chủ rung động bên dưới. Liên tiếp bắn tung tóe ra hai đạo đạo bản nguyên luân hồi đại đạo. Bay đến ngoại giới, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là hai đạo luân hồi bản nguyên. Cũng tuyệt thế kinh thế, như cùng ở thể diễn biến lục đạo luân hồi. Tụng đọc chí cao vô thượng đại đạo luân âm, dùng tài phát điếc, thúc đẩy rộng lớn thế giới tùy theo mơ hồ bên trong. Thậm chí bắt đầu chuyển động. Tựa hồ tiến hành một loại nào đó đặc thù luân hồi. Tuy nói, luân hồi dược còn chưa từng triệt để nuôi thành. Có thể hiện giai đoạn luân hồi dược, dĩ nhiên đầy đủ không hợp thói thường rồi. Đa tạ địa phủ chi chủ ban ân. Chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực, bồi dưỡng bộ tộc ta tuổi trẻ cường giả. Quần tộc tuổi thọ mấy lớn mấy vị lão tổ ngữ khí kích động. Quỳ bái. Cảm tạ địa phủ chi chủ ban ân. Đây cũng không phải là ban tặng bọn họ, là dành cho địa phủ thế hệ tuổi trẻ. Hai đạo này có thể nói mạnh nhất luân hồi dược bản nguyên chi khí. Đầy đủ vì địa phủ nhất mạch chí tôn trẻ tuổi. Đặt xuống đáng sợ chân tiên căn cơ. Thậm chí địa phủ, trưởng luân hồi đại đạo, chính là cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Không thể không nói một đạo này nhanh nuôi thành cứu cực chí bảo dược năng lượng bản nguyên. Cả thế gian khó cầu. Đương nhiên, lấy vật ấy độ mạnh. Bình thường chân tiên rất khó gánh chịu cùng luyện hóa. Nhất định phải đủ mạnh cùng kinh diễm. Mới có thể đem nó hấp thu. Chiến trường vạn tộc, Tô Viêm lấy ra rất nhiều tiên đạo thạch cùng linh đan diệu dược. Không ngừng bổ sung thân xác mở ra bảo tàng không gian, mà thúc đẩy tự thân sinh mệnh bản chất, lại một lần nữa mạnh mẽ chiến thể. Được lắm Trúc Dương Hoa, hắn cũng phải đến đế bảng sớm dáng thế. Khó mà tin nổi, Trúc Dương Hoa mạnh mẽ để ta quá bất ngờ. Đương nhiên Viêm Hoàng tổ chức Viêm Tước cũng cực cường, nàng tuy rằng bại mất, thế nhưng đầy đủ nói rõ tiềm năng của nàng. Đây là cho tới bây giờ, đế bảng lần thứ hai sớm dáng thế. Tuy nói, mạnh hơn Trúc Dương Hoa có không ít, thế nhưng bọn họ vị trí đế lộ chiến đài, căn bản không ai dám can đảm đến tranh đấu. Tỷ như tiên tộc đệ nhất chí tôn, tỷ như bất diệt tộc mạnh nhất thiên kiêu, tỷ như thái thượng giáo thánh nữ. Được, bộ tộc ta quật khởi có hy vọng, Trúc Dương Hoa tương lai. Tất nhiên là đế bảng 10 vị trí đầu. Thiên Trúc nhất mạch trên dưới náo động. Dung hợp thủy tổ thân dễ Trúc Dương Hoa. Tuyệt thế cường hãn. Giờ khắc này, hắn sừng sững ở trên đế lộ chiến đài. Lạnh lùng nói, quá mất hứng. Không có thể đem nó chém giết. Còn có thiếu niên ma vương. Không nghĩ tới đi rồi tiên tộc đệ nhị thành. Thậm chí tiếp dẫn xuống đế bảng. Mất hứng. Thực sự là mất hứng. Hắn sức lực quá to lớn. Thủy tổ thân dễ là cỡ nào tuyệt thế. Một khi Trúc Dương Hoa bước vào chân tiên cảnh giới, như vậy một đạo này thủy tổ thân dễ tất nhiên có thể trở thành Trúc Dương Hoa tương lai leo lên chí cường giả chí bảo. Này bằng thành tựu tiên đạo mạnh nhất vật chất, quý giá trình độ, người đời khó có thể tưởng tượng. Thời gian qua nhanh, lại là hơn 10 ngày đi qua rồi. Các tộc cường giả thán phục. Đế bảng sớm ngang trời lại xuất hiện mười mấy lần. Không thể không nói này thịnh thế để bọn họ bất ngờ. Có một ít không biết tên cường giả biểu hiện tương đương kinh thế. Tương lai hơn nửa có thành tựu lớn. Cái gì? Địa phủ đệ tam đại vực đế lộ chiến đài. Bị đoạt đi rồi. đến cùng là ai làm ra? Không chỉ là nơi này, Kỳ Thiên Tông đế lộ chiến đài cũng bị cướp đi một cái. Phong ba không ngừng, bọn họ nhưng là cường thịnh tiên môn đạo thống. Ai dám đi mưu đoạt bọn họ đế lộ chiến đài? Có thể sự thực đặt ở đây. Hai đại cường thịnh đại giáo đế lộ chiến đài lần lượt bị đoạt đi. Thế nhưng hiện đang muốn đoạt lại đã không kịp, bởi vì khoảng cách đế lộ chiến đài tranh bá kết thúc đã gần trong gang tấc rồi. Vô liêm sỉ, là thiên đình một mạch người làm. Ai cho lá gan của bọn họ dám can đảm đến tranh cướp chúng ta đế lộ chiến đài? Chúng ta không đi gây sự với bọn họ, bọn họ dám quay lại đầu mâu nhằm vào chúng ta. Đúng là lẽ nào có lý đó. Kỳ Thiên Tông cùng địa phủ đại nhân vật vừa kinh vừa sợ. Hai đại cao cao tại thượng quần tộc, căn bản không nghĩ tới thiên đình một mạch có hư tiên cường giả tập kích bọn họ đế lộ chiến đài. Tất cả những thứ này đều tương đương đột nhiên. Đây chẳng phải là nói thiên đình được bốn cái ghế. Không, hỗn độn động thiên ghế bị đoạt đi rồi một cái. Bọn họ đã chiếm được dòng giã năm đại ghế. Thật là khó mà tin nổi rồi. Ngoại giới đều đại loạn. Năm đại ghế, có chút khó có thể tin rồi. Giết được tốt, nên như thế làm. Dựa vào cái gì bọn họ cắt đất làm giới? Thiên đình làm được đẹp đẽ. Cũng có rất nhiều người vỗ tay kêu to, rất là hưng phấn. Nghệ viên làm bọn họ muốn làm mà lại không dám làm ra sự tình. Dựa vào cái gì bọn họ phong tỏa đại vực? Dựa vào cái gì bọn họ cấm chỉ người ngoài lên đài? Dựa vào cái gì? Bão táp này hơi dọa người, chấn động các đại quần tộc. Bọn họ cảm thấy hơn nửa muốn phát sinh đại sự. Thiên đình như vậy ra tay, mạnh mẽ cướp đi năm đại ghế, tương đương với tương lai sinh ra năm đại tuyệt đỉnh chân tiên. Sức ảnh hưởng không phải chuyện nhỏ. Rối loạn, người đời cảm thấy kinh hãi. Rất nhiều đại vực, tình hình trận chiến kịch liệt. Sợ cái cầu, giết, thiên đình đều như vậy, còn có thể giết ra năm người. Chúng ta sợ cái gì? Giờ khắc này không tranh, tiếc nuối cả đời, dù cho là chết trận, ta cũng muốn đi xông vào một lần. Thịnh thế báo táp, tới gần kết thúc ngày, gây nên quy mô lớn liều mạng, nhiễu loạn chiến trường vạn tộc cách cục. Hầu như hơn 1.000 cái đại vực triển khai máu tanh tranh đấu. Các lộ kỳ tài dồn dập lên sàn, muốn giết ra một cái tương lai, đánh ra một cái chân tiên đại đạo, vô liêm sỉ. Hành động này kích thích rất nhiều tiên môn đạo thống kinh nộ. Ở tiên môn đạo thống thống ngự thế gian trong thời đại lớn, phát sinh chuyện như thế kiện, tương đương với ở dẫm đạp dây thần kinh của bọn họ. Giờ khắc này không tranh, càng chờ khi nào? Đại Nhật giáo hư tiên bá chủ chết trận rồi. Hoàng Long Cốc thiên chi kiêu nữ chết đi. Thanh Vân giáo mạnh nhất truyền nhân chết trận. Trong một đêm, chiến trường vạn tộc lộ ra đáng sợ mùi máu tanh. Hầu như mấy trăm cái đế lộ chiến đài đổi chủ. Điều này cũng dẫn đến càng nhiều người tham chiến, muốn đánh ra một cái tương lai. Giết ra một mảnh trời, được tuyệt đỉnh chân tiên thông hành lệnh, rối loạn, khắp nơi đều rối loạn. Khoảng cách đế bảng kết thúc vẫn chưa tới một ngày, mấy ngàn đế lộ chiến đài triển khai siêu cường liều mạng. Trong lúc nhất thời náo động thiên hạ, ha ha ha, cũng có tuyệt thế kỳ tài gào thét, dĩ nhiên được đế bảng sớm giáng thế tư cách. Hắn gầm hét lên, không bước một chút chính mình. Vĩnh viễn không biết mình tiềm có thể mạnh như thế nào. Ta dĩ nhiên đem hết toàn lực một trận chiến, kích hoạt rồi sinh mệnh bản chất lớn mạnh. Ha ha ha ha, máu tanh một ngày, thịnh thế báo táp đến. Nên làm như thế, tiên môn đạo thống châu bò cái gì? Trời đất bao la, kỳ tài ngàn tỷ, ai cũng có cơ hội quật khởi. Đế bảng, chỉ có mạnh nhất anh kiệt mới có tư cách chiếu rọi. Không được là không được. Mượn quần tộc uy thế được bảng danh sách, tính là gì anh hùng hảo hán? Chính là giết được được. Ngoại giới, một ít lão già đều không an phận, cảm xúc dâng trào, rất nhiều tiên môn đạo thống cường giả, sắc mặt thật âm trầm đến cực hạn, thật không nghĩ tới quay đầu lại, sẽ có như thế vừa ra. Có không ít suy yếu tiên môn đạo thống, duy nhất tiêu chuẩn đều bị đoạt đi rồi. Có thể tưởng tượng được sự tình sức ảnh hưởng đến cùng có cỡ nào kinh người. Thiếu niên ma vương, bọn họ hận đến cắn răng. Nếu không có thiên đình năm vương ngang trời vấn thế, cũng sẽ không phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Những thế lực này cũng không phải là đi không ra năm đại vương giả. Chỉ có điều bị vướng bởi tiên môn đạo thống giữa lẫn nhau ngăn được cùng kiêng kỵ. Bởi vậy không dám thả đến tất cả, trắng trợn tranh cướp ghế. Hiện đang nói cái gì đều muộn, đế lộ giai đoạn thứ hai vạn cường tranh bá đã bắt đầu, kết thúc, ầm ầm, bắt đầu từ thời khắc này. Chiến trường vạn tộc, bỗng nhiên, yên tĩnh lại, một tấm lớn lao bảng danh sách, dường như phong thần bảng, chật ních toàn bộ chiến trường vạn tộc, chậm rãi dáng thế. Vạn tòa đế lộ chiến đài, cùng thời gian cộng hưởng, mau thả bảng, hoa thơm chim hót địa giới, cảnh sắc tú lệ, mỹ hoán tuyệt luân, một vị trên người mặc trường bào màu xám nữ tử, đi lại nhẹ nhàng, ở vùng tịnh thổ này ở trong, ngẩng đầu ngóng nhìn đế bảng, đạo thư nghi tiên nhan tuyệt thế, như mộng như ảo, giống như hoa lan trong cốc vắng ở nở rộ. Thần bí mà lại đặc biệt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.